Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 153 từ hôn. Góc truyện audio.com. Xà Ngọc Ngưng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Tuyết Ẩn liếc mắt một cái, không cam lòng ngập miệng, muốn bọn họ vài người chờ một người như vậy, nàng chính là không thoải mái. Cái giá thế nhưng lớn như vậy, đại lý tông chủ đều nói như vậy, Tuyết Ẩn xoay người rời đi là không tốt chút nào, đành phải bước vào trong. Xà Ngọc Kỷ không biết là học ngoan cái gì, nàng nhưng là yên tĩnh ngồi một bên. Về phần đáy lòng nàng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính nàng biết. Tuyết Ẩn, ngày mai thánh chỉ từ hôn sẽ mang đến, ngươi có ý kiến gì không? Ăn một lát, đại lý tông chủ buông chiếc đũa nói, thánh chỉ là do hoàng thượng ban, ta làm sao lại có ý kiến gì? Tuyết Ẩn nhàn nhạt trả lời, lần này không có tim nàng thương lượng, nàng chỉ cần tiếp chỉ là được. Cơm nước xong, vài người trẻ tuổi các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đại lý tông chủ nhìn Tuyết Ẩn liếc mắt một cái. Hắn sống hơn nửa đời người. Rất ít người hắn không thể nhìn thấu. Mà nàng chính là người hắn không thể nhìn thấu. Nhìn nàng bề ngoài vô hại. Bị đồn đại nhị tiểu thư toàn năng phế tài. Nhưng nàng lại mang cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Ngày mai chính là ngày khai giảng hoàng gia học viện. Một khi đã tiến vào rất khó ra ngoài. Thời gian trở về nhà cũng cực ít. Nên hôm nay các ngươi đi chơi cho thoải mái đi. Tuyết Ẩn ân một tiếng. Nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau. Dù sao cũng không phải là gia đình của nàng. Một bữa cơm cứ thế trôi qua. Xà Ngọc Kỷ không có làm khó dễ. Trừ bỏ Xà Ngọc Ngưng thỉnh thoảng nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm. Thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ không có ly khai sao? Mấy ngày không thấy bọn họ. Cũng không có tin tức, cũng không có nghe được tin tức rời đi. Điều này làm cho nàng có chút nghi hoặc, không có đi, cũng không có đi hoàng cung. Giống như là bỗng dưng biến mất vậy. Manh Tử Hề thu thập quần áo cho Tuyết Ẩn. Một lát nữa thánh chỉ sẽ mang đến đây. Ngay sau đó sẽ phải tiến nhập hoàng gia học viện. Nhị tiểu thư, thái tử đến tuyên chỉ. Thỉnh ngài đến tiền thính tiếp thánh chỉ. Nha hoàn đi đến, đối với Tuyết Ẩn cung kính nói. Tuyết Ẩn ừ một tiếng, sau đó mang theo Manh Tử Hề đi đến tiền thính. Đến tiền thính, Tuyết Ẩn không khỏi bĩu môi. Không phải chỉ là tuyên thánh chỉ từ hôn thôi sao? Thế nhưng lại tụ tập đầy đủ đại nhân vật. Bắc Huyền Thanh, Bắc Huyền Dương, Ly Thiên Giả, Âu Nhan Mộ, bốn người đều ở đây. Bọn họ là muốn xem kịch vui, hay vẫn là muốn đến nhìn nàng nhục nhã đây? Một nữ hài tử bị từ hôn, vô luận nguyên nhân gì, đều là sỉ nhục, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Dương Thành xà gia nhị tiểu thư Tuyết Ẩn vẫn còn nhỏ. Thiếu lễ nghĩa, không có phong phạm hoàng tử phi, hủy bỏ hôn ước cùng nhị hoàng tử, khâm thử, thái tử nói xong, khép lại thánh chỉ nói, đây là thánh chỉ từ hôn, thánh chỉ đưa làm con thừa tự đã đem đến chỗ xà gia tông chủ. Tuyết Ẩn nhíu mày, nếu xà gia tông chủ không đồng ý, việc đưa làm con thừa tự cũng không thành, nàng chính là không sao cả. Từ hôn vốn là chuyện vui, nhưng là việc này bọn họ hẳn là không có nói qua với xà gia tông chủ. Như vậy chính là hoàng đế tự ý quyết định, nhìn hiện tại Bắc Huyền Dương vẫn đang giương tay cầm thánh chỉ. Tuyết Ẩn không nghĩ tiếp, nhưng lại không thể không tiếp. Hiện tại nàng căn bản là không có biện pháp kháng chỉ. Dân nữ tiếp chỉ, nàng tiếp chỉ, nhưng là nàng sẽ không khấu tạ hoàng ân. Thế nhưng giống như chém nàng một phát, thánh chỉ giao xong, tim thái tử Bắc Huyền Dương giống như đã buông xuống. Chuyện từ hôn này thật sự là khó làm. Tuyết Ẩn, việc từ hôn này là có đạo lý của phụ hoàng, đều là bất đắc dĩ. Phụ hoàng rất mong ngươi có thể trở thành bằng hữu với Huyền Thanh. Tuyết Ẩn a một tiếng, không hề muốn cấp Bắc Huyền Dương một điểm mặt mũi. Hoàng thượng cũng có thời điểm bất đắc dĩ. Cách chương.